không giấu được hy vọng xa vời. Chương 2, sẽ không đột nhiên nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lá Kiên 1012. Chu Hoài Vũ là nam thần các cô công nhận. Lúc học lớp 10 Giang Yểu còn đối với hắn tâm động một trận, nhưng về sau hiểu rõ nhân phẩm của hắn không được tốt cũng không có cảm giác nữa. Liên Thanh Lễ nhắc đến hắn, trong đầu Giang Yểu mới chậm rãi xuất hiện khuôn mặt Chu Hoài Vũ. Cùng với Tiên Nam, vừa rồi cô gặp phải so sánh, lập tức bại trận đi. Dù sao Liên Thanh Lễ cũng không tận mắt nhìn thấy, cũng không tưởng tượng ra được so với Chu Hoài Vũ xoái gấp một vạn lần đến cùng là cái khái niệm gì, cuối cùng cũng vẫn là nửa tin nửa ngờ. Vậy lần sau cậu gặp lại chỉ cho tớ ha. Giang Yểu vội vàng gật đầu, khóe miệng còn kích động kéo không xuống. Đẹp trai nhất trung học Lâm Dương. Không có thứ hai, chấm chấm, có lẽ là bộ dạng hoa si này của Giang Yểu quá khôi hài, Liên Thanh Lễ đành phải cười nói. Ai u được được được cậu nhìn người đẹp trai nhất. Bất quá em trai Tiên Nam đẹp trai thanh tú, nhưng dù sao Giang Yểu cũng chỉ là nhìn thoáng qua, tổng thể về ký ức đối gương mặt kia không cao. Duy nhất khắc sâu ấn tượng chính là mái tóc màu sáng kia hình như là tỉ mỉ nhuộm qua. Mà nói mặc dù Giang Yểu là nhan khống, nhưng cũng không phải thấy soái ca là không thể động tay động chân. Thêm nữa năm nay cô lên lớp 11, việc học bắt đầu khẩn trương không nói, chương trình học độ khó cũng đồng loạt bắt đầu tăng lên, cô bây giờ không có nhiều tâm tư suy nghĩ về cậu. Không qua bao lâu, không sai biệt lắm sẽ quên đến trình độ sẽ không quên, nhưng cũng sẽ không đột nhiên nhớ lại. Học kỳ 2 lớp 10 hồi đó, bọn họ đã chọn ban chia lớp. Theo chế độ thi đại học mới, rất ít người chọn khoa học tự nhiên vì độ khó cao, Giang Yểu cùng Liên Thanh Lễ là thuộc dạng thứ hai. Hầu hết những người chọn môn này không phải người ngu ngốc. Giang Yểu vốn từng là học sinh giỏi nhất lớp, đột nhiên chuyển đến một lớp mới toàn cao thủ, nửa năm nay trải qua không tốt lắm. Mỗi lần thành tích thay đổi lên xuống khiến cô mỗi lần thi xong đều kinh hồn bạt vía. Kiểm tra tháng vừa mới hạ màn, Giang Yểu liền bắt đầu lo lắng. Qua mấy ngày đến đại hội thể dục thể thao, vui vẻ lên chút. Liên Thanh Lễ ngồi cùng bàn an ủi. Không so sánh thì không đau lòng, Liên Thanh Lễ tính cách phật hệ, đối với thành tích không đặt quá nặng. Nhưng thành tích tốt làm người ta tức chết. Giang Yểu không chút dao động khi cô ấy an ủi, nhưng xác thực nghĩ đến đại hội thể dục thể thao, nhiều phần chờ mong. Nhưng cũng chỉ là chờ mong lúc nhàn hạ không cần lên lớp. Cô cùng Liên Thanh Lễ loại thể dục này giống như cùi mục chạy 800m muốn ném ra nửa cái mạng, đại hội thể dục thể thao các cô cũng chỉ tham gia náo nhiệt hô cố lên. Tớ muốn báo chạy 3000m. Triệu Thư Vũ ở giường dưới Giang Yểu đột nhiên nói, tất cả mọi người vừa trở về phòng ngủ, quả thực bị cô ấy làm kinh ngạc một phen. Thể lực Triệu Thư Vũ không tính là kém, nhưng đây cũng chỉ dựa vào thành tích thi chạy 800m hàng năm cân nhắc ra tới. Chạy cự ly dài 3000m cùng 800m căn bản không có cách nào thả cùng một chỗ mà so, bình thường những năm qua loại hạng mục này cũng chỉ có những người có kinh nghiệm trước đó mới tham gia. Cô ấy cho tới bây giờ chưa tiếp xúc qua hạng mục đó, nếu muốn tham gia, người ngủ trong phòng cũng không biết trả lời cô ấy thế nào. Các cậu đừng không tin tớ, tớ muốn khiêu chiến chính mình, cho tới bây giờ chưa thử qua, nhưng lần này tớ muốn nếm thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau nghĩ lại, hẳn là một đoạn hồi ức khó quên. Một đại hội thể dục thể thao lần cuối cùng nha, tớ không muốn lưu lại tiếc nuối. Mọi người yên lặng nghe cô ấy nói rất nhiều, vốn có quan hệ tốt lại thiết tha chân tình, mọi người cũng đều giơ hai tay đầu hàng. Nhưng chuyện báo danh lại gặp khó khăn một cách thảm hại. Năm đó trong lớp Giang Yểu có nữ sinh tính tình không tốt lắm tên Ngô Gia Hòa. Nào là lục đục với nhau chơi mưu mô, huyên náo toàn bộ lớp đều không được an bình. Tiểu đoàn thể đánh nhau âm thầm nói xấu, đứng xếp hàng kéo dẫm. Một lớp thật tốt bị cô ta làm cho chướng khí mù mịt. Ngay lúc Triệu Thư Vũ muốn báo danh tham gia chạy cự ly 3000m với ủy viên thể dục lại được cho biết phòng ngủ sát vách có một vị bạn học có kinh nghiệm đã chiếm chỗ. Cũng may nữ sinh kia dễ nói chuyện một chút, Giang Yểu cùng các chị em tốt nói hết lời thấu tình đạt lý, mài hỏng mồm mép vất vả lắm mới thuyết phục nữ sinh kia nhường chỗ báo danh cho. Triệu Thư Vũ đã được như ý nguyện thu hoạch được tư cách dự thi chạy cự ly dài 3000m. Chuyện được đăng duy nhất trên WhatsApp, chân thành cảm ơn, cách chương.